Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 672. Chương 672. Tiểu Bạch tinh thần lực rèn luyện. Trong vườn thú không một gợn sóng, mà tại tuyên truyền văn phòng, Vương Tôn đang bị Lý Tĩnh lôi kéo cho nàng thu video làm hậu kỳ biên tập. Vương Tôn một mặt táo bón ngồi tại trước bàn máy vi tính. Thực tình nhịn không được muốn nói cho Lý Tĩnh chân tướng cái này cái gọi là tìm kiếm Tiểu Bạch. Hạng mục, kỳ thật bất quá là mấy người bọn hắn nhàm chán thời điểm thương lượng ra đồ vật. Viên trưởng đều không biết cái này cái gọi là hạng mục. Sau đó liền để Lý Tĩnh đi làm cái, người mở đường. Chuột Bạch, ngoặc kép, kết quả Vương Tôn không nghĩ tới chính là, thế mà còn đem mình cũng hố tiến vào. Lúc đầu ngồi ở đằng kia uống cái trà, cùng đồng sự trò chuyện đừng đề cập nhiều thoải mái. Kết quả Lý Tĩnh cái thằng này chạy tới, trực tiếp đem hắn kéo vào cái này sâu không thấy đáy trong hố. Vương Tôn có thể khẳng định, nếu như hôm nay hắn đáp ứng giúp Lý Tĩnh làm cái này hậu kỳ, vậy sau này cái này hạng không có biến thành còn tốt. Nếu là biến thành, hạng mục này tất cả được video hậu kỳ đều phải hắn tới làm. Phải mệt chết người. Vương Tôn xin giúp đỡ nhìn về phía lúc trước mấy cái kia cùng một chỗ thương lượng ra cái này, hạng mục, đồng sự, nhìn thấy, chỉ có bọn hắn điên cuồng vung vẩy lấy hai tay. Còn có các loại khoa trương biểu lộ. Vương Tôn từ đó đọc lên bọn hắn nghĩ biểu đạt ý tứ. Vương Tôn, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói lung tung a. Nếu để cho cô nương này biết chúng ta cầm nàng khi chuột bạch, chúng ta đều muốn lành lạnh a. Vương Tôn giật mình, ánh mắt hướng trên máy vi tính chuyển di, sau đó bất động thanh sắc chỉ máy tính. Động tác giao lưu, cái này hậu kỳ về sau các ngươi muốn làm một bộ phận. Cái này thời điểm, đương nhiên muốn tìm người thay mình chia sẻ một chút công tác. Bên kia mấy người tại do dự nửa giây về sau quả quyết gật đầu. Dùng tay làm ra ok thủ thế. Có thể, yêu cầu này chúng ta tiếp nhận. Nhìn thấy động tác của bọn hắn, Vương Tôn lúc này mới hài lòng gật đầu. Hết sức chuyên chú nhìn xem máy tính. Nghe Lý Tĩnh nói cho hắn, nàng tương đối thích nào tình tiết. Để sau đó mình tham khảo lấy biên tập. Bất quá Vương Tôn vừa mới chuyên tâm bắt đầu nghe, liền nghe được Lý Tĩnh đột nhiên thở phào một hơi. Tốt, ta kể xong, tiếp xuống tới liền giao cho ngươi Vương ca. Vương Tôn, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi nói cái gì rồi? Ta đạp mát a cũng không nghe thấy a. Sau đó còn không đợi hắn nói chuyện đâu, Lý Tĩnh liền chụp đập bờ vai của hắn. Tôn tôn ngươi nhất định sẽ không để cho ta thất vọng đúng không? Vương Tôn, chấm ngoặc kép, đại khái đi, bất quá, ngươi có thể lại cho ta nói một chút sao? Vừa rồi không nghe rõ. Sau đó Lý Tĩnh lại vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ai, không cần thiết hoàn toàn theo ta ý nghĩ tới. Ta nói chính là cái tham khảo. Ngươi cảm thấy không đúng chỗ nào ngươi cũng có thể đổi nha. Vương Tôn một mặt vui mừng. Dạng này ta an tâm. Sau đó chờ hậu kỳ sau khi làm xong, Lý Tĩnh nhìn xem bị cắt cùng mình nghĩ hoàn toàn không giống video. Cả người đều không tốt. Vương Tôn, ngươi không phải nói ta cảm thấy không đúng chỗ nào có thể tự mình đổi sao? Vậy ngươi cũng không thể cho hết sửa lại a? Ngươi còn dám chạy, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngoặc kép, tuyên truyền văn phòng lập tức chính là một hồi náo loạn. Mặc dù đối hình tượng có chút không tốt lắm ảnh hưởng. Bất quá sinh hoạt nha. Đương nhiên muốn tràn ngập kích tình. Người trẻ tuổi chính là muốn sức sống bắn ra bốn phía mới đúng. Mà Vương Tôn biên tập sau vài đoạn video, Lý Tĩnh mặc dù bởi vì Vương Tôn làm cùng mình tưởng tượng được không giống nhau lắm trong lòng rất khó chịu. Bất quá cuối cùng vẫn là tiếp nhận hiện thực. Đem mấy đoạn này video dựa theo trình tự phát tại một cái video hào bên trên. Từ hôm nay bắt đầu, cái này video hào liền chính thức thành lập. bản cô nương nhất định sẽ đem cái này video hào làm được hồng hồng hòa hòa. Lại bất quá, bất luận Lý Tĩnh tại vui buồn thất thường làm cái gì đồ bỏ video. Đến buổi chiều bế vườn thời điểm, một mực không có chút rung động nào gấu trúc quán. Đột nhiên lại náo ra tới điểm mà động tĩnh, Lâm Tiểu Bạch nằm ở nơi đó đi ngủ. Thế nhưng không thể một ngủ một cả ngày đi. Sau đó Lâm Tiểu Bạch liền suy nghĩ, kia cái gì, niệm lực khống chế, kỹ năng, không phải liền là dùng tinh thần lực khống chế đồ vật sao? Cái kia hẳn là có thể luyện tập đi, sử dụng nhiều hơn, tinh thần lực hẳn là cũng sẽ bị rèn luyện càng thêm cường đại đi. Hiện tại mình cái này niệm lực khống chế kỹ năng quả thực rác rưởi đến bảo. Khống chế khoảng cách ngắn liền không nói. Khống chế vật thể lớn nhất trọng lượng, đại khái cũng chỉ có một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá nặng như vậy. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy dạng này không được, nhất định phải rèn luyện mình tinh thần lực, bằng không cái này kỹ năng cũng quá gân gà. Không chừng, mình còn có thể bằng vào cái này kỹ năng biến thành một con chân chính siêu cấp gấu trúc đâu. Lâm Tiểu Bạch đối với cái này một mực là nhớ mãi không quên. Kia đã nghĩ được như vậy, Lâm Tiểu Bạch quả quyết liền bắt đầu khống chế một chút vật thể. Bắt đầu rèn luyện mình tinh thần lực, ghé vào trên giá gỗ, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm trên mặt đất giám sát góc chết vị trí một khối tảng đá. Đứng lên cho ta, tại Lâm Tiểu Bạch hung hăng nhìn chăm chú phía dưới, cái này tảng đá rất nhanh liền run run rẩy rẩy trôi lơ lửng. Nếu là rèn luyện tinh thần lực, vậy liền hẳn là vận động đi. Lâm Tiểu Bạch không phải đặc biệt minh bạch, bất quá nói chung phải cùng rèn luyện thân thể không kém được bao nhiêu. Khống chế khối này trên tảng đá xuống di động, hướng lên, hướng phía dưới, phía bên trái, phía bên phải, cứ như vậy khống chế rèn luyện một hồi. Lâm Tiểu Bạch chính cảm giác đầu liền có chút cật lực cảm giác. Bất quá cái này thời điểm tuyệt đối không thể từ bỏ, nhất định phải kiên trì đến cuối cùng, liền cùng kiện thân đồng dạng, mệt nhất thời điểm mới là rèn luyện hiệu quả tốt nhất thời điểm. Bất quá ngay tại cái này thời điểm, ngay tại trên cây chơi cơm nắm, lại đột nhiên chú ý đến cái này sẽ tự mình động tảng đá. Lập tức liền thấy hiếu kỳ đối khối này tảng đá quan sát. Đây là cái quái gì? Thế mà lại còn động, trong lúc nhất thời, thế mà quên mình còn ghé vào trên cây. Đối bị Lâm Tiểu Bạch khống chế khối này tảng đá uông liền kêu một tiếng. Nhìn thấy chơi vui đồ vật, hơi nhỏ kích động đâu. Sau đó một cái không cẩn thận, tay gấu liền không có nắm vững nhánh cây. Nương theo lấy một trận hô hô phong thanh, cơm nắm trực tiếp liền từ trên cây mất xuống tới. Một mặt mờ mịt. Còn đem khối này lơ lửng tại nửa không trung tảng đá cho đặt mông ngồi trên mặt đất. Một giây sau, chính ghé vào trên giá gỗ hết sức chuyên chú điều khiển khối này tảng đá Lâm Tiểu Bạch. Nhanh như chớp, liền cùng dạng từ trên giá gỗ lăn xuống tới. Toàn bộ gấu trúc đều không tốt, ngay tại cơm nằm ép đến khối kia tảng đá một nháy mắt. Lâm Tiểu Bạch cũng đột nhiên cảm giác đến một cỗ áp lực cực lớn. Sau đó theo bản năng, liền làm dùng sức đi đối kháng cỗ này áp lực, một nháy mắt dùng sức quá mạnh, chuyển vận cùng không lên. Về phần kết quả, đương nhiên không cần nhiều lời, khối kia tảng đá trực tiếp bị cơm nắm ngồi ở dưới mông. Lâm Tiểu Bạch cũng là đầu một mộng trực tiếp liền từ trên giá gỗ lăn xuống dưới. Đương nhiên, đầu óc hư mất là không về phần, chỉ là có chút chóng mặt. Nằm tại dưới giá gỗ mặt hoài nghi gấu sinh, cơm nắm ra hỏa này, chuyên nghiệp hố gấu trúc, a Lâm Tiểu Bạch càng thấy cơm nắm đời trước là cùng mình có thù. Trời ạ lột, lại làm như vậy xuống dưới Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình sớm muộn sẽ bị cơm nắm hố chết. Mà cơm nắm đâu, bị khối kia tảng đá đệm một chút, cái mông cũng bị quấn lại nhói nhói nhói nhói. Một bàn tay liền đem khối kia tảng đá đập tới gấu trúc quán bên cạnh cống rãnh bên trong. Đáng ghét tảng đá, lại dám đâm bản gấu trúc cái mông, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.